Tiểu thuyết trinh thám hình sự, vụ sát hại bà McGinty, tác giả Agatha Christie, các chương 5 và chương 6. Chương 5. Tôi không biết gì, tôi cam đoan. Bà Bert nói câu ấy 3 lần rồi. Trước cái ông ria mép dài, thu lu trong chiếc áo khoác cổ lông, bà khó cưỡng lại nỗi e ngại tự nhiên khi tiếp xúc với người nước ngoài nói chung. Bà nói tiếp. Tất cả những gì tôi có thể nói là cái chuyện này đã làm phiền hà chúng tôi rất nhiều. Sau khi bà cô tôi bị giết, cảnh sát ập đến, ngó ngàng khắp nơi, tra hỏi đủ điều. Hàng xóm thì tò mò, thoạt đầu tôi tưởng đến phát điên. Chưa kể bà mẹ chồng tôi suốt ngày ca cẩm rằng chuyện ấy không bao giờ có thể xảy ra trong nhà mình. Và thật khổ cho thằng bé Joe. Thế còn tôi, dễ sung sướng chắc. Dù sao, đó cũng là bà cô tôi, đâu phải cô của bà ấy. Tôi tưởng mọi chuyện đã xong, bây giờ ông lại bảo. Vâng, nhỡ James Bentley vô tội. Bà Bert nhún vai. Vô tội, ông nói nghiêm chỉnh chứ. Chính hắn gây ra chuyện ấy, nghi ngờ gì nữa. Tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên. Một thằng khùng vừa đi vừa nói một mình. Tôi đã dặn cô tôi phải đề phòng. Đã nói nếu là tôi sẽ không cho loại người ấy trọ. Bà ấy cãi, hắn không làm ồn, hắn tốt, không có gì đáng lo. Hắn không uống rượu, không hút thuốc. Bây giờ cháy nhà mới ra mặt chuột, tội nghiệp bà cô. Hercule Poirot ngắm nhìn bà Bert, người to béo, da sẫm màu, miệng liến thoáng. Ngôi nhà nhỏ sạch sẽ ngăn nắp, mùi xi phảng phất, trộn với khói từ bếp tỏa ra rất dễ chịu. Bà Bert có vẻ là vợ hiền, biết trông nom nhà cửa, chịu khó làm cho chồng những món ăn ngon. Rất tốt. Đã nghĩ gì thì như đinh đóng vào cột, không thay đổi. Đó là quyền của bà. Khó hình dung bà vung dao chém bà cô một nhát, hay xui chồng làm việc đó. Spence đã tìm hiểu tình hình kinh tế của nhà Bert. Họ không cần tiền, và Spence tin chắc chắn không phải họ giết bà ra. Hercule Poirot đồng ý kết luận ấy. Tuy thế, ông vẫn tiếp tục gợi chuyện, không hướng về bản thân vụ án mà hướng vào chính nạn nhân. Ông hỏi về tình hình sức khỏe của bà McGinty, về thói quen, sở thích của bà, về ông chồng đã quá cố và về nhiều thứ khác nữa. Liệu có ích gì chăng? Hercule Poirot cũng không dám khẳng định, nhưng cứ hỏi để buộc bà Bert phải nói. Qua đó, Hercule Poirot hiểu rõ hơn cả bà cô và bà cháu gái. Thực ra, Betsy Bert không biết gì nhiều về bà cô. Cũng ít khi gặp nhau, mỗi tháng một hoặc hai lần vào chủ nhật, Betsy cùng chồng đến ăn với bà già. Thỉnh thoảng bà này đến chơi họ. Lễ Giáng sinh, tặng quà nhau, vợ chồng Bert biết là bà cô dành dụm được ít tiền. Bà chết thì tiền này thuộc về họ. Bà Bert hơi đỏ mặt nói, nhưng không phải vì thế mà chúng tôi mong bà ấy chết. Chúng tôi cũng có tiền để dành, và xin nói là đã làm cho bà một đám tang đàng hoàng đủ lễ bộ. Bà cô ưa đan áo, không ưa chó vì chúng hay làm bẩn, nhưng bà có một con mèo. Một hôm nó đi mất, bà không nuôi con khác, nhưng bà nhân viên bưu điện hứa sẽ cho bà một con mèo con. Bà giữ nhà rất sạch, đánh đồ đạc bóng lộn. Sáng nào cũng lau rửa bếp cẩn thận. Bà đi làm giúp các gia đình được trả công khá. Một xi linh 10 xu mỗi giờ. Riêng nhà bà Carpenter ở Homely trả 2 xi linh. Nhà Carpenter lắm tiền, yêu cầu bà đến giúp thường xuyên. Xong bà không nghe. Vì con phải đến làm ở các nhà khác. Những nhà này đã mượn bà từ trước. Bỏ họ để đến làm riêng cho bà Carpenter là không nên. Trong lúc chuyện trò, Hercule Poirot nói đến tên bà Summerhay ở Long biết đầu. Có, bà cô có đến làm ở nhà bà ấy một tuần hai lần. Hai vợ chồng ở Ấn Độ về, nơi đó họ có cả lô đầy tớ bản xứ. Bà Sam hơi rất tốt và bà cô rất quý, nhưng bà ấy không biết quản lý một gia đình. Họ đã thử trồng rau, nhưng rồi làm ăn chẳng ra sao. Nghỉ hè, bọn trẻ về chơi, và lúc đó chúng mới là những ông chủ thực sự của Long Middle. Chủ nhật, bà McGinty đi lễ nhà thờ, nhưng không quan tâm đến công việc của nhà xứ. Họ hoàn có đi xem phim về một vài vấn đề và rất nguyên tắc. Khi biết người chủ mượn mình sống với anh họa sĩ không cưới xin gì, bà bỏ không làm nữa. Bà không đọc sách, nhưng hay xem lướt các báo cũ người ta bỏ đi. Không quan tâm chính trị, nhưng có đi bầu, bao giờ cũng bỏ phiếu cho ứng cử viên phe bảo thủ. Ông chồng trước đây cũng vậy. Bà ăn tiêu tằn tiện, ít khi sắm quần áo mới. Và lại, các gia đình thường cho bà đủ loại quần áo mà họ không dùng nữa. Tóm lại, hình ảnh bà McGinty hiện lên đúng như Hơ Kêu Vào Đâu đã tưởng tượng. Còn bà cháu gái, đúng như thanh tra Spen đã tìm hiểu và ghi chép. Hơ Kêu Vào Đâu sắp cáo từ, thì Joe bớt về, vì đã tới giờ ăn. Anh này người nhỏ nhắn, mắt danh mãnh, xem ra có vẻ khó tiếp cận hơn vợ. Tuy nhiên, anh ta tỏ vẻ vồn vã với nhà thám tử và tuyên bố luôn là sẵn sàng cung cấp mọi tin tức anh biết. Hơ Kêu Vào Đâu thấy sự vồn vã này có cái gì đáng ngờ. Tại sao Joe Bird cố làm ra vui vẻ với một người lạ đến làm phiền mình? Chỉ có một cách giải thích, đó là người lạ này có giấy giới thiệu của thanh tra Spen, phòng cảnh sát quận. Joe Bird muốn tranh thủ cảnh sát, phải chăng nên rút ra kết luận rằng anh ta không thể làm như bà vợ, là nói tất cả ý nghĩ của mình, và sở dĩ như thế là vì lương tâm anh ta không trong sáng. Lương tâm cắn rứt ư? Tại sao? Có thể vì những lý do không liên quan đến vụ giết bà McGinty, nhưng cũng có thể vì cái lý do ngoại phạm là bịa đặt. Đêm ấy họ nói là đi xem phim. Có thể đặt giả thuyết là Joe Bird đến gõ cửa bà McGinty. Hắn đã giết bà già, ngụy tạo thành một vụ ăn cắp và giấu tiền gần nhà nhằm để mọi người nghi cho Jim Bailey. Số tiền 200 lira gửi quỹ tiết kiệm quan trọng hơn nhiều so với 30 cất di sản. 200 lira ấy, vợ hắn sẽ thừa kế, mặc dù họ nói là không cần. Hơ Kêu Vào Đâu nhớ ra là vẫn chưa tìm thấy hung khí. Tại sao vậy? Một cái đầu ngu tối nhất cũng hiểu chỉ cần đeo găng tay là không sợ để lại dấu vân tay. Việc gì hung thủ phải đem theo vũ khí đi, một vật rất nặng, có lưỡi sắc ư? Có phải vì nếu để lại, sẽ nhận ngay ra đó là đồ vật của nhà bớt? Có khi nó vẫn còn để trong nhà. Bác sĩ pháp y nói nó giống con dao thái thịt. Vật chứng này cảnh sát đã lục tìm khắp nơi, kể cả mò dưới ao. Trong bếp nhà bà McGinty không thấy thiếu dụng cụ gì, và có vẻ như James Benny cũng không có vật nào giống như thế. Đó là một điểm có lợi cho anh ta. Người ta đã không tính đến điểm này, vì bên cạnh còn nhiều chứng cớ khác không có lợi. Dù sao, phải tính đến chứ, dù là nhỏ. Hơ Kêu Vào Đâu đưa mắt nhìn khắp căn phòng của bà Bớt. Hung khí có ở trong phòng này chắc? Hay ở dưới bếp, ngay cạnh? Có phải vì thế mà Robert có vẻ vừa không thoải mái, vừa vồn vã tỏ ý sẵn sàng cộng tác với Hơ Kêu Vào Đâu? Hơ Kêu Vào Đâu không tin là như vậy. Tuy nhiên, niềm tin ấy cũng rất mỏng manh. Chương 6. Sau một phút chờ đợi, Hơ Kêu Vào Đâu được mời vào văn phòng ông Scatto, một trong những giám đốc của hãng Bridger & Scatto. Ông Scatto là người bận rộn, tác phong dứt khoát nhưng hòa nhã. Ông chào lại Hơ Kêu Vào Đâu, rồi xoa hai bàn tay ra vẻ thân mật, hỏi xem vị khách cần gì. Tuy nhiên, bằng con mắt nghề nghiệp, ông vẫn quan sát người lạ, cố đoán xem là loại người nào. Người nước ngoài, rõ rồi. Ăn mặc đàng hoàng, vẻ giàu có. Một giám đốc khách sạn ư? có thể, hay một nhà sản xuất điện ảnh. Hercule Vrow nói, hy vọng tôi không làm mất thì giờ quý báu. Tôi muốn ông cho biết một số điều về một nhân viên cũ của ông, James Bentley. Lông mày ông Scuttle nhấn lên cao tới 3 phân, rồi lại cụp về chỗ cũ. Ông hỏi, ông là nhà báo à? Không. Là cảnh sát? Không. Vậy vì lý do gì? Hơi kêu vào đâu khi cần, không ngại nói dối tí chút. Ông nói, ông điều tra về vụ án McGinty theo yêu cầu của một số người thân của James Bentley. Ông Scuttle nói, tôi không biết là anh ta còn người thân. Dù sao, thì đã chậm rồi. Anh ta đã bị tòa xử tử hình. Nhưng án chưa thi hành. Và chừng nào còn sống, còn hy vọng. Ông muốn nói như vậy chứ gì? Ông Scuttle lắc đầu nói tiếp. Tôi không tin. Tòa tuyên án dựa trên chứng cứ chắc nịch. Mà những người thân này của James Bentley là ai vậy? Tôi chỉ có thể nói đó là những người giàu có và thế lực, rất giàu có ở đằng khác. Ông nói lạ nhỉ? Dù sao, cũng rất nhạy cảm với câu nói vừa rồi của Hercule Vrow. Giọng ông Scuttle dịu hẳn xuống. Tôi ngạc nhiên. Vâng, rất ngạc nhiên. Hercule Vrow giải thích. Cố phu nhân Bentley, tức là mẹ của James Bentley, đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với họ hàng. Mâu thuẫn gia đình hả? Đáng tiếc cho cậu Bentley, họ hàng của cậu đến tận bây giờ mới ra mắt. Họ không biết gì hết. Ngay khi được tin, họ đã yêu cầu tôi sang Anh tìm mọi cách để cứu giúp James Bentley. Ông Scuttle ngả người ra ghế. Không phải chuyện làm ăn, nên ông có thể cho phép thoải mái một chút. Ông nói. Tôi không hiểu ông có thể làm được gì. Viện lý anh ta không chịu trách nhiệm ư? Khó đấy, trừ khi có ý kiến xác nhận của cơ quan y tế cấp cao. Hercule Vrow thấy nên trở lại mục đích cuộc viếng thăm. Ông nói, James Bentley đã từng làm việc chỗ ông. Tôi muốn ông cho biết về anh ta. Cũng chẳng có gì nhiều. Một anh chàng có giáo dục, viên chức cẩn mẫn, không có gì đáng trách cứ. Chỉ mỗi tội là không hiểu tí gì về nghệ thuật bán hàng. Không bao giờ hoàn tất nổi một vụ. Mà trong nghề chúng tôi, quan trọng là phải đạt hiệu quả. Một khách hàng đến gặp, nói có một ngôi nhà muốn bán, trách nhiệm chúng tôi là phải bán bằng được. Ngược lại, khách muốn mua, chúng tôi phải tìm cho họ ngôi nhà vừa ý. Nhà cũ, ở nơi hẻo lánh, không có tiện nghi, chúng tôi phải tán là nhà cổ, có giá trị lịch sử, không đả động chuyện khác. Nếu là nhà đẹp ở cạnh một xí nghiệp khí đốt, chúng tôi lờ, không tả bối cảnh, nhưng nhấn mạnh những ưu điểm khác. Quan trọng là cuối cùng mua gọn, bán gọn. Nghề chúng tôi là thế, phải có tâm lý chứ. Hercule Vrow bắt lấy câu cuối cùng. Tâm lý, đúng, ông rất tâm lý, biết đánh giá đúng con người. Ông Scuttle đưa tay ra vẻ khiêm nhường. Hercule Vrow nói tiếp. Vì thế, tôi muốn ông nói ông đánh giá James Bentley thế nào. Điều này chỉ riêng ông và tôi biết thôi nhé. Ông có nghĩ rằng hắn đã giết bà McGinty không? Scuttle ngơ ngác nhìn Hercule Vrow. Rõ quá rồi. Và ông nghĩ rằng, về tâm lý mà nói, hành động đó có thể giải thích được. Đúng với tính tình của Bentley như ông đã biết chứ. Nghĩa là, thật khó nói. Tôi không thể tin hắn có thể làm chuyện ấy. Tuy nhiên, thần kinh hắn không vững. Hắn không có việc làm, đang lo buồn, và rồi hôm đó không kìm được nữa. Hercule Vrow hỏi. Lúc ông cho cậu ấy thôi việc, ông có đưa ra lý do đặc biệt nào không? Không, lúc đó là thời kỳ ít việc, người làm lại quá nhiều, nên tôi đã cho thôi anh nào làm việc kém nhất, người đó là Bentley. Chúng tôi đã cấp giấy chứng nhận tốt cho anh ta, nhưng người ta không xoay được việc làm mới, thiếu nghị lực, bề ngoài không hấp dẫn. Sau đó, Hercule Vrow đã ra về. James Bentley không gây được cảm tình. Ai cũng nói thế. Tuy nhiên, có một suy nghĩ khiến nhà thám tử không nản. Đó là, ông đã biết nhiều tên tội phạm mà ai cũng công nhận là mặt mũi tuấn tú. Xin lỗi, ông cho phép tôi ngồi cùng bàn chứ? Tôi muốn hầu chuyện ông một lát. Hercule đang mải xem bảng thực đơn ở quán mèo xanh, ngẩng đầu, hơi chút ngạc nhiên. Phòng ăn hơi tối, chủ quán muốn tạo ra khung cảnh cổ xưa với nội thất toàn gỗ sồi, cửa kính nhiều màu và cửa sổ nhỏ xíu. Tuy nhiên, Hercule nhận thấy ngay cô gái đứng cạnh bàn rất xinh đẹp với bộ tóc vàng đậm. Cô mặc bộ váy hiện đại và Hercule mang máng nhớ vừa thấy cô ở đâu. Cô nói, tôi không cố tình, song đã nghe thấy vài câu ông trao đổi với ông Scuttle. Hercule gật đầu. Ông đã nhận xét thấy trong văn phòng hãng Breeder & Scuttle, các phòng được ngăn cách chỉ bằng những tấm bình phong mỏng, bên trên lắp kính trong suốt. Ông nói, cô đánh máy ở ngăn bên cạnh có phải không? Cô ở ngay sau lưng tôi, lúc vào tôi đã nhìn thấy. Cô nhuẩn miệng cười, hàm răng rất đẹp. Hercule ngắm kỹ hơn, dáng dấp rất cảm tình, chừng 33-34, tóc vàng là nhuộm, nếu để tự nhiên phải là màu nâu. Cô nói, về vấn đề ông Bentley. Hercule ra hiệu mời cô ngồi. Thế về vấn đề ông Bentley, cô định nói gì? Anh ấy định kháng án, đòi phúc thẩm ư? Có phải như vậy là đã phát hiện ra điều gì mới? Thế thì hay quá, bởi vì tôi không bao giờ tin là anh ta phạm tội. Không bao giờ ư? Ít nhất là lúc đầu, tôi nghĩ có sự nhầm lẫn. Tất nhiên, về sau những chứng cứ. Cô bỏ lửng câu nói. Hercule Poirot gật gù. Tôi hiểu. Lúc đó, vì không thể còn thủ phạm nào khác, tôi nghĩ hay là anh ta hành động trong một phút điên rồ. Hercule Poirot hỏi. Thế có bao giờ cô cảm giác là anh ta, nói thế nào nhỉ, anh ta là lạ không? Không, không theo nghĩa mà ông hiểu. Anh ta có vẻ kỳ quặc, nhưng đó là do nhút nhát đến mức không thể tưởng. Không biết cách tự khẳng định mình. Nói đúng ra, anh ta thiếu tự tin. Hercule Poirot nhìn cô, nhược điểm này hẳn không ai dám gán cho cô. Ông hỏi. Cô yêu anh ta à? Cô gái đỏ mặt. Có cảm tình? Có. Amy, cô đồng nghiệp cùng phòng, hay chế anh ta cho là người kém cỏi. Nhưng tôi thấy anh ta có cảm tình. Một người có giáo dục, dễ chịu và biết khá nhiều điều. Tôi muốn nói những điều anh ta đọc trong sách. Tôi hiểu. Anh ta rất nhớ mẹ. Bà mẹ ốm đã nhiều năm, không ốm hẳn nhưng không khỏe. Và anh ta làm tất cả vì mẹ. Hercule Poirot gật đầu vẻ thông cảm. Ông rất hiểu những bà mẹ như thế. Cô nói tiếp. Về phần bà mẹ, bà rất quan tâm đến con, lo sức khỏe. Mùa đông, khuyên anh ta giữ ngực ấm, lo xem con ăn gì. Hercule Poirot hỏi. Và cô và anh ta là bạn thân của nhau? Tôi không biết, không hẳn như vậy. Chúng tôi hay chuyện trò với nhau trong một thời gian. Nhưng từ khi anh ta thôi việc, tóm lại, hầu như không gặp nữa. Tôi viết thư cho anh ta một lần, rất tử tế, không thấy anh trả lời. Hercule Poirot nhẹ nhàng. Mặc dù vậy, cô vẫn yêu anh ta chứ? Vâng, yêu. Cô nói lời này, giọng vừa cương quyết vừa từ tốn. Hercule Poirot tuyên bố. Rất tốt. Ông nghĩ đến lần ông vào thăm Bentley trong tù. Nhớ rõ bộ mặt tội nghiệp, thân hình quá gầy, bàn tay quá nhỏ so với cổ tay to và xương sầu, cổ dài ngoẵng, yết hầu lồi to. Anh ta không nhìn trước mặt, cứ như người không đàng hoàng. Nói thì giọng ngập ngừng, đôi khi khó nghe, tất cả toát ra một vẻ đáng ngờ hơn là tin cậy. Và chắc đó cũng là cảm tưởng của đoàn hội thẩm. Họ coi anh là người rất có thể biết nói dối, và nện một nhát lên đầu bà già chết tươi. Ấy vậy mà, cái cảm giác ấy, thanh tra Spen, vốn cũng rất hiểu biết về con người, lại không có. Hercule Poirot cũng không. Cô gái này cũng vậy, tất nhiên. À, mà tên cô là gì? Mother William. Tôi có làm được gì giúp anh ấy không? Có thể lắm, cô William ạ. Có những người không tin là Gemelli phạm tội. Họ muốn chứng minh sự vô tội đó. Và tôi đến đây để thu thập những bằng chứng cần thiết. Xin nói thêm là sứ mạng của tôi đang tiến triển tốt. Câu nói dối này, Hercule thốt ra mà không đỏ mặt. Nó rất cần thiết. William sẽ nói, lời nói của cô sẽ được nghe, rồi lan truyền đến tai những người nào đó, khiến họ không thể không giật mình vì có lý do. Vậy Hercule phải nói dối. Nói dối thẳng thừng. Cô nói là đã nói chuyện nhiều với James Bailey. Anh ta đã nói về cuộc sống gia đình mình. Thế có bao giờ anh ta hé ra là có kẻ thù nào không? Có người nào bất hòa với mẹ anh ta, bị bà mẹ ghét không? William suy nghĩ. Tôi không nhớ có lần nào. Tất nhiên, theo như tôi hiểu, bà mẹ không ưa những phụ nữ trẻ. Không, không. Các bà mẹ được con chiều chuộng thường đều thế cả. Tôi muốn nói chuyện gì nghiêm trọng hơn, một mối hận thù gia đình chẳng hạn. William lắc đầu. Chẳng bao giờ anh ấy nói chuyện gì như thế. Thế còn về bà chủ trọ, bà McKinty, cậu ta có nói gì không? Đến tên bà ấy, anh ấy cũng không nói. Nhưng một lần anh kể bà ta ăn toàn cá trích, lần khác, bà ấy buồn vì mất con mèo. Điều này tôi yêu cầu cô trả lời thật thẳng thắn. Đó là anh ta có bao giờ nói anh biết chỗ bà ta giấu tiền không? Cô gái hơi tái mặt nhưng ngẩng đầu lên. Có, anh ấy có biết và có nói với tôi. Chúng tôi đang nói chuyện với những người không tin vào nhà băng. Thế là anh nói bà chủ trọ chỗ anh là người như thế, giấu tiền dưới ván sàn trong phòng ngủ. Tôi nhớ anh còn nói, tôi có thể lấy nếu bà đi vắng. Không phải nói đùa, anh ta không đùa bao giờ, mà nói như người thấy sự hớ hênh ấy mà phiền lòng. Kêu vào đâu nói, rất hay, ít nhất là theo hướng tôi nghĩ, cô hiểu không? Khác gì anh ấy nói, thế nào cũng có ngày người ta đập chết bà ấy để lấy tiền. Nhưng anh ấy không làm điều đó. Tất nhiên, tôi muốn lưu ý cô điều này, đó là chỉ cần một câu nói, dù tầm phào, đủ làm rõ một tính cách. Bọn tội phạm khôn ra thì đừng có mở miệng. May thay, chúng lại thường hoanh hoang lắm mồm. Vì thế, số thoát khỏi pháp luật không nhiều. William nói, nhưng cuối cùng, phải có một kẻ nào đã giết chết bà ta. Chắc chắn như vậy. Vậy hắn là ai? Ông biết chưa? Một lần nữa, Hercule lại nói dối một cách thản nhiên. Tôi nghĩ là đã biết và không thể nhầm. Nhưng tôi mới chỉ bắt đầu điều tra. Cô gái nhìn đồng hồ, đứng lên rồi nói. Xin lỗi, tôi phải trở về văn phòng. Tôi chỉ có nửa giờ rảnh. Hồi làm việc ở London thoải mái hơn. Nếu tôi làm được gì giúp anh ta, ông báo tôi nhé. Hercule trao đổi danh thiếp cho William. Sau khi đã ghi thêm địa chỉ và điện thoại nơi mình đang trọ tại Long Meadow. Lúc nào cô muốn gặp, xin cứ gọi. Tên ông trên danh thiếp không để lại ở cô gái ấn tượng gì. Hercule buồn bã nhận ra điều đó. Ông nghĩ, thế hệ trẻ ngày nay chẳng biết gì tới những nhân vật tài danh của thời đại. Hercule về Brad Hindi bằng xe buýt. Ông khá hài lòng. Bây giờ, ông biết là không chỉ có mình tin là James Bailey vô tội. Anh chàng ấy ít nhất còn có một người bạn tốt. Ông lại nghĩ đến cuộc gặp anh ta trong nhà tù. Bailey thực sự thất vọng. Có vẻ chẳng thiết quan tâm đến số phận của mình. Anh ta nói, xin cảm ơn ông, nhưng tôi nghĩ chẳng còn làm gì được. Anh ta đoán chắc mình không có ai thù hẳn. Làm sao tôi có kẻ thù, vì có ai thèm để ý đến tôi đâu. Thế mẹ anh cũng không có à? Anh ta bất bình phản đối. Tất nhiên là không. Ai cũng quý, cũng tôn trọng bà. Thế anh kể về các bạn của anh vậy? tôi không có bạn. Câu này anh ta sai. Cô William là bạn. Hercule Poirot nghĩ bụng, kỳ cục thay tạo hóa. Một con người dù bị thấp kém, coi thường đến đâu, tạo hóa vẫn thu xếp để anh ta có một người nào đó yêu mình. Tại sao Mother William, một cô gái xinh đẹp, yêu James Benny? Hẳn là vì, trái hẳn bề ngoài, cô thuộc tiếp người bao dung mẫu tử. Cô có đủ các đức tính mà Benny thiếu. Nghị lực, cương quyết, cô nằm trong số người không bó tay chịu thất bại, chiến đấu tới cùng. Rồi Hercule Poirot nghĩ tới những lời dối trá đã nói trong ngày. Ông tự an ủi, nói dối, nhưng đều là cần thiết.